Chương 1331, mục tiêu, tinh hải chi cực. Chương 1331, mục tiêu, tinh hải chi cực khoảng cách Lý Diệu xuất phát, ngày cuối cùng. Đại hoang phía trên, sáng lạn dưới trời sao, hắn và Đinh Linh đang hai người tay nắm tay, tại trên sa mạc để lại hai hàng triền miên gút mắc vân chân. Nơi đây phương viên mấy trăm dặm nội đều không có thành trấn, bầu trời đêm thanh tịnh địa như là một khối lớn quả đông lạnh, phảng phất chống đỡ không nổi ngôi sao sức nặng, làm cho sở hữu vì sao đều giống như mưa rơi hướng bọn họ truy lạc đồng dạng. Nhìn xem thâm thúy bao là ba tờ Nga tờ Tinh Hải, hai người thật lâu đều không nói gì. Hết thảy đều ở không nói lời nào. Nhiều khi, ta một mực suy nghĩ trầm mặc hồi lâu, Lý Diệu rốt cục nói, một người nếu như chỉ có thể sống cả đời, bị trong sinh hoạt trầm trọng sự thật chỗ trói buộc, thật sự thật là đáng tiếc vũ trụ lớn như vậy, một bông hoa một thế giới. Một cái thế giới tiểu là một đoạn nhân sinh mới, thực hy vọng ta có thể tại Hắc Ám Tinh Vân ở chỗ sâu trong vượt qua một đoạn toàn bộ nhân sinh mới, sau đó mang theo một cái hoàn toàn mới ta đây, trở lại cùng ngươi gặp mặt. Nói như vậy, Đinh Linh đang nói, ngươi nhìn thấy khẳng định cũng là một cái hoàn toàn mới ta đây, một cái tại bất đồng đại thiên thế giới, vượt qua vài đoạn đặc sắc nhân sinh ta đây. Hai người nhìn nhau cười cười, tại trên sa mạc ngồi xuống. Giờ khác này phảng phất biến thành vĩnh hằng. Màn sáng nghi cùng tinh nao phía trước các vị người xem bằng hữu, nơi này là Đại Hoàng Trung ương Liên bang quốc gia phóng ra trường Thiên Nguyên Đại Pháo. Chúng ta chính đang tiến hành hiện trường trực tiếp, nửa cái giờ về sau. Vạn chúng chú mục chính là thiên lộ kế hoạch lần thứ nhất phóng ra nhiệm vụ sắp ở chỗ này tiến hành lần này phóng ra. Đối liên bang, đối với tâm giới, đối với mọi người chúng ta mà nói, đều có được vượt thời đại ý nghĩa thiên nguyên. Phi tinh cùng huyết yêu tâm giới. Cuối cùng từ bên trong phân loạn cùng trong mâu thuẫn triệt để dãy rùa đi ra, đem ánh mắt quang hướng về phía tinh thần đại hải ở chỗ sâu trong từ hôm nay trở đi. Chúng ta muốn chinh phục cùng chiến đấu hăng hái đối thủ tiểu chỉ có một, cái kia chính là toàn bộ vũ trụ hướng tinh hải tiến quân, hướng vũ trụ tiến quân, hướng vô hạn tiến quân, tại tinh hải biên giới cùng vũ trụ cuối cùng, lưu lại chúng ta văn minh dấu vết tam giới tuyệt đại đa số địa phương. Rong rạc đến gần như điên cuồng. Giống lên một tiếng, đều nương theo lấy một gương mặt tình hình thực tế trực tiếp màn sáng, truyền tống đến tất cả mọi người trước mắt. Thiên nguyên, phi tinh, huyết yêu, nhân tộc, yêu tộc, người bình thường, nguyên anh, yêu hoàng, lao sư, học sinh, công nhân, nông dân, thợ mỏ sở hữu địa phương, tất cả mọi người thả tay xuống đầu hết thể công tác, đến chú ý trận này vượt thời đại phong ra. Tại đường kính đạt tới vài chục km thiên nguyên đại pháo phóng ra bình đài trung ương, nho nhỏ hỏa tinh số chân tướng là muối bỏ biển, cơ hồ khán bất chân thiết. Nhưng nó lại không chỉ là một hạt hơi bụi, càng là một viên đạn, đại biểu cho tinh hải biên thủy cái này mới sinh văn minh. Đối với toàn bộ vũ trụ tiếng thứ nhất ga ho the tờ phù qua thành thợ mỏ đệ tử trung học. Sở hữu học sinh đều ngồi vây quanh tại trên bãi tập, rất nhanh nằm đấm, ngừng thở. Cùng đợi bọn hắn trong suy nghĩ lớn nhất anh hùng đăng tràng đến rồi, Lý Diệu xuất hiện màn sáng bên trên xuất hiện Lý Diệu mặc màu đen tu thân giới tử bảo hộ phục theo đường hành lang cuối cùng bước đi đến hình ảnh. Anh tuấn dáng người, cường đại khí tràng, bị phần đông nguyên anh lao quái sao quanh trăng sáng ở bên trong tràng diện, làm cho vô số học sinh trung học trong mắt đều lóe ra không cách nào dùng bút mực hình dung sáng chói hào quang. Giống như là ngày xưa. Lý Diệu lần thứ nhất chứng kiến yêu đao bành hải hoa lệ đăng trắng lúc, đáy mắt từng phóng xạ ra hào quang đồng dạng. Quá xuất sắc rồi cường đại, bá đạo, vô địch ra ánh mắt của hắn giống như có điện, vừa rồi hung hăng điện rồi ta thoáng một phát tim đập của ta đều nhanh ngừng như ngốc thiếu Lý Diệu như vậy tuyệt thế cường giả. Một năm có thế lợi nhuận bao nhiêu tiền mấy ngàn vạn đây chẳng phải là nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó mấy ngàn vạn nói đùa gì vậy tối thiểu mấy cái ức cờ tờ bữa cờ người ta bên người tùy tiện một bộ tu luyện khí giới, nói không chừng muốn vài ngàn vạn rồi nếu như ta có thế trở thành ốc. Thiếu Lý Diệu như vậy tuyệt thế cường giả, dù là chỉ có một ngày, thậm chí một giây đồng hồ, ta chết đều cam nguyện á hử, quá không có chí khí rồi y. Lý Diệu đại sư mấy ngày hôm trước hồi tới trường học đến cho chúng ta giảng bài thời điểm, không phải đều nói sao, tất cả mọi người là huyết nhục chi thân thể, đều là hai cái cánh tay khiêng một cái đầu, không có gì không có khả năng hắn có thể, chúng ta cũng nhất định có thể, chỉ cần đủ cố gắng, đủ dốc sức liều mạng đuổi theo hắn, siêu việt hắn, mơ. Ý là hắn đối với chúng ta lớn nhất kỳ vọng, mới là chúng ta có thể miễn phí ở chỗ này hưởng thụ tốt như vậy điều kiện tu luyện. tốt nhất báo đáp khoảng cách thợ mỏ đệ tử trung học cách đó không xa, phù qua thành khu náo nhiệt. Lý Diệu trung học thời đại bạn bè Mạnh Giang tiệm vốn tóc ở bên trong, cũng tụ tập một đám hàng xóm láng giềng. Mọi người liền sinh ý đều không làm, đều tụ tại cùng nơi, một bên uống vào rượu lâu năm, một bên quan sát trực tiếp. Đương bọn hắn chứng kiến Lý Diệu thông qua chân không thông đạo, chậm rãi tiến vào đến hỏa tinh số ở trong, màn ảnh lần nữa đánh ra hỏa tinh số cùng thiên nguyên đại pháo toàn cảnh lúc, tất cả đều phát ra chợt chợt sợ hãi thán phục. Những phố phường này ở giữa dẫn xe bán tương người lưu, chưa hẳn đọc qua bao nhiêu sách, không có gì văn hóa, không rõ Lý Diệu nhiệm vụ lần này ý nghĩa. Bất quá, đương tinh diệu liên bang cựu tinh thăng long chiến kỳ, tại rộng lớn bao la hùng vị thiên nguyên đại pháo phía trước mềm rủ xuống bay lên lúc, vô luận là mỹ dung tóc đẹp, bán bánh quẩy bánh nướng, sửa chữa phi toa xe hay vẫn là sinh ra một cô kỳ diệu tự hào. Nghe nói Lý Diệu lần này cần đi rất xa chỗ rất xa, có mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn năm ánh sáng xa như vậy, cái kia rốt cuộc là rất xa à, lớn như vậy một cái chảo, sợ là có hơn 10 dặm trường A. Vợ y ma có thể đem người một pháo đánh tới thiên ngoại mặt đây thật lợi hại a. Lý Diệu cũng thật sự là, không biết nên nói hắn thông minh hay vẫn là ngốc, vợ y ma chịu buông hết thảy, đi xa như vậy địa phương, tìm một cái không biết có tồn tại hay không thế giới vạn nhất chết làm sao bây giờ đâu. Những đại nhân vật này nghi ca cờ hờ, chúng ta thật sự là muốn phá sọ não đều không hiểu nổi ai, các ngươi nói, làm như vậy một lần phóng ra. Đến tột cùng muốn xài bao nhiêu tiền, lần trước pháp bảo hội trợ ta cũng đi xem, còn chứng kiến cứ gọi là cự thần binh đại gia hỏa, cái kia thật đúng là lợi hại, một pháo đi ra ngoài, một chiếc tinh hạm tiểu bị triệt để đập nát, nếu không làm như vậy phong ra, chúng ta là không phải có thể nhiều tạo mấy đài cự thần binh nữa a, đây không phải là càng tốt sao. Phần đông láng giềng bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, nghị luận nhau nhau. Mọi người con phá ra đầu, đều cân nhắc không xuất ra cái như thế về sau. Mạnh Giang cùng lão bà một mực ở bên cạnh cười tủm tỉm địa nghe. Những láng giềng này, cũng không biết Mạnh Giang cùng Lý Diệu đã từng là cao trung thời điểm bạn bè, hai người tình như thủ túc, quan hệ tâm đầu ý hợp. Bí mật này, Mạnh Giang gắt gao để ở trong lòng, chuẩn bị bảo thủ cả đời. Hắn hấp một ngụm rượu vàng, dùng chiếc đũa gõ chén đĩa, chậm rãi nói, các ngươi nói những mà này, ta cũng không phải rất hiểu. Bất quá ta cảm thấy a, thiên lộ kế hoạch mục đích, cũng không phải là vì chúng ta, mà là vì bọn hắn. Mọi người theo hắn chiếc đuôi chỗ chỉ phương hướng nhìn lại. Thấy được 6-7 hàng xóm láng giềng hài tử, chính vây tại một chỗ chơi lấy qua mọi nhà, mô phỏng chính mình là Lý Diệu hoặc là hỏa tinh số hoặc là thiên nguyên đại pháo hoặc là vì sao ánh trăng cùng mặt trời bộ dạng, phát ra tiếng cười như chuông bạc. Phi tinh giới, chiến tinh đồng minh tổng bộ. Tam giới quy mô lớn nhất tinh hạm luyện chế trung tâm. Vòng tròn nụ tàu phía trên, một chiếc không kém hơn liệu nguyên số siêu cấp tinh hạm đang tại luyện chế chính giữa, long cốt đã trải hoàn thành, đang tại chậm rãi hiển lộ ra hình thức ban đầu. Đây là liệu nguyên số tỷ muội hạm. Hữu ích, thiết thực đại lượng bản cổ văn minh truyền thừa cùng chân nhân loại đế quốc thần thông hoàn toàn mới tinh hạm, nhất định đem phát huy ra so liệu nguyên số càng cường đại hơn sức chiến đấu giờ phút này. Sở hữu luyện khí sư cùng công nhân, cùng với liệu nguyên hạm đội phái tới đốc tạo cái này chiếc tinh hạm kỹ thuật quan viên, hết thể tụ cùng một chỗ, quan sát thiên nguyên đại pháo phóng ra. Với tư cách tinh hạm luyện chế chuyên gia, cùng với sinh hạ đến muốn tung hoành tinh thần đại hải phi tinh người, trận này xưa nay chưa từng có, kinh tâm động phách đi xa, đối với bọn họ mà nói, có đặc biệt bất đồng ý nghĩa. Khống chế tam giới nhanh nhất tinh hạm. Rong rổi chưa từng có ai thần bí tinh vực Lý Diệu thật sự là may mắn á. Chờ xem, vài chục năm về sau, hắn nhất định sẽ theo hắc ám tinh vân ở chỗ sâu trong, hướng chúng ta phóng ra cụ thể tọa độ. Chúng ta muốn dùng vài chục năm thời gian, điên cuồng luyện chế, chế tạo một chi quy mô khổng lồ, trang bị tốt siêu cấp hạm đội, chỉ chờ tới lúc hắn tọa độ tin tức, có thể tất cả khiêu dược đi qua thẳng. Nếu chúng ta có được 10 chiếc liệu nguyên cấp siêu cấp tinh hạm, vô luận hắc ám tinh vân ở chỗ sâu trong cất giấu cái dạng gì địch nhân, chúng ta đều có lòng tin đấu một trận. 10 chiếc ở đâu đủ ngươi còn không biết, đã chỉ là tại phi tinh giới, thì có 2 tòa quy mô tại chúng ta phía trên cỡ lớn tinh hạm luyện chế trung tâm, đang tại kiến thiết ở bên trong, thiên nguyên cùng huyết yêu giới, còn có mặt khác 3 tòa mà ở côn luân phía trên, còn có 1 tòa mũi nhọn tinh hạm luyện chế trung tâm, là chuyên môn nghiên cứu thời đại hồng hoang tinh hạm. Hai cốt cũng tiến hành phòng chế vài chục năm về sau, liệu nguyên số loại này đẳng cấp siêu cấp chiến hạm, nhất định sẽ biến thành tiểu thuyền tam bản đồng dạng tồn tại. Đừng nói 10 chiếc, 50 chiếc, 100 chiếc cũng có thể luyện chế ra đến trong góc. Cả lơ phất phơ địa ngồi một gã liệu nguyên hạm đội phái tới đốc tạo kỹ thuật quan, nhẹ nhàng huýt sáo, nửa híp mắt, nghe công nhân tầm đó nói chuyện với nhau. Hắn lớn lên đầu trâu mặt ngựa, hắn xấu vô cùng, hai mắt nhắm lại lúc, quả thực làm cho người buồn nôn. Nhưng mà một khi mở hai mắt ra, đáy mắt tỏa ra ánh sao, lại làm cho khí chất của hắn rồi đột nhiên biến đổi, vốn là xấu xí đến mức tận cùng dung mạo, phảng phất đều biến thành phụ trợ hai con ngươi bối cảnh, làm hắn tràn ngập một cỗ khiếp người tâm hồn mị lực. Đây là Bạch Tinh Kiếm lần thứ hai chứng kiến Lý Diệu tại vạn chúng chú mục trong xuất phát. Trước đó lần thứ nhất, hình như là theo phi tinh giới trở về thiên nguyên giới thời điểm. Đương màn sáng trong một hồi đất rung núi chuyển, thiên nguyên đại pháo trong tuân ra một đoàn như siêu tân tinh bộc phát giống như quang cầu, mà hỏa tinh số tại quang cầu trung ương trầm xuống khẽ phông lúc, tất cả mọi người kìm lòng không được phát ra kêu to, hy vọng Lý Diệu có thể xuyên Việt thành công. Chỉ có Bạch Tinh Kiếm thờ ơ bởi vì hắn biết rõ, Lý Diệu như vậy số mệnh rất mạnh ra hỏa, là không thể nào ở loại địa phương này lật thuyền trong mương. Lần trước tại Chi Chu xảo tinh, bị Tiêu Huyền sách cái kia phiếu vé điểu nhân nhiễu loạn, không có có thể cùng ngươi nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa địa một trận chiến. Bạch Tinh Kiếm vuốt ve chính mình gập ghềnh bộ mặt, mỉm cười, dùng chỉ có mình mới có thể nghe thấy thanh âm nói, vậy thì chờ mong 100 năm về sau, lại cùng ngươi nhất quyết cao thấp à, của ta hảo đồ đệ.